Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nha. Và đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn của tập 29. Cũng rất là muộn rồi đúng không ạ? Và nào còn thức thì chúng ta vào nghe truyện nhé. Xin chào Thanh Liêm, chào Linh Ngọc, chào Gia Cát Lượng, chào Mẫn Huỳnh, chào Ngô Quang Vinh, chào Thiên Nguyễn, chào Đông Phương Bất Bại. Nên lại muộn, mình lên lại muộn. Nãy đọc xong Tiên Thiên Ký thì nghỉ một chút rồi mới lại tiếp được. Rồi mình live stream nó đọc liên tục ấy, anh em cũng biết là nó cũng khá là đau họng. Chào Trịnh Đức Hùng. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video nhé mọi người nhé, và một chia sẻ cũng như là đăng ký kênh của Phong. Và bạn nào có điều kiện thì có thể donate cho Phong, có thêm tinh thần để ra tiếp những cái bộ truyện hay. Vượt qua khó khăn, gọi là vượt qua khó khăn của kênh. Chúng ta vào chuyện ạ. Đạo Tôn, tập 29. Trung Nhạc phóng tinh thần lực ra từ thức hải, tạo nên sóng nước bay lên không trung, hóa thành một con cực mãng dài tới mấy trăm trượng bay lượn ở trên không trung thức hải. Biến hóa khôn lường, hiển nhiên hắn quan tưởng kiếm nhất thức biến hóa, diễn luyện trong thức hải. Muốn giết Hiếu Sơ Tình, phải dựa vào kiếm nhị thập thất thức. Trên không trung thức hải, cự mãng quay cuồng thi triển ra kiếm ý và biến hóa của kiếm nhất thức. Qua không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên một con cự mãng khác lại bay ra từ trong thức hải. Song mãng bay múa, tạo nên kiếm trận, biến hóa càng ngày càng nhiều. Không lâu sau, con đại mãng thứ ba bay ra, gia nhập vào kiếm trận. Trung Nhạc tập trung diễn luyện, đồng thời suy tính ảo diệu và biến hóa giấu trong kiếm nhị thập thất thức. Số đại mãng do tinh thần được hắn biến ra cũng đã tăng dần lên. Mỗi lần tăng thêm một con, có nghĩa là hắn đã nắm giữ được thêm một kiếm thức, bắt đầu nghiên cứu thức kiếm quyết tiếp theo. Thời gian từng ngày trôi qua, trong thức hải của Trung Nhạc đã có 20 con đại mãng. Hắn đã diễn luyện tới kiếm nhị thập thức. Biến hóa của 20 kiếm thức này khiến đầu óc quán chịu tải cực nặng nề. Tòa sát trận này biến hóa quá nhiều, lại còn phải khống chế tơ kiếm một cách tinh chuẩn, khiến hắn cảm thấy vô cùng quá sức. Tuy Trung Nhạc có ấn tượng không tốt với Thủy Tử An, thậm chí cho rằng ông ta chính là phản đồ của kiếm môn, nhưng cũng không khỏi bội phục vị trưởng lão này. Không ngờ ông ta lại có thể sáng tạo ra được cái loại kiếm trận biến thái như vậy. Kiếm nhị thập thức này cũng đủ dùng rồi. Trung Nhạc đột nhiên mở mắt lẩm bẩm. Bởi vì kiếm khí của ta chỉ có 20 đạo, 18 đạo san hô kiếm khí, một long tướng kiếm khí và một mộc kiếm khí. Tân Hỏa bỗng chợt lên tiếng. Nhạc tiểu tử, muốn giết bò tiểu bò cái thần tộc kia, ngươi sử dụng kiếm nhị thập thức sẽ không làm được, nhưng kiếm tứ thức có khi đã có cơ hội giết à? Kiếm tứ thức? Trung Nhạc giật mình, cười nói. Tân Hỏa, uy lực kiếm nhị thập thức mạnh hơn kiếm tứ thức không biết bao nhiêu lần. Vì sao kiếm nhị thập thức không giết được à? Mà kiếm tứ thức lại làm được chứ? Trong 20 đạo kiếm khí của ngươi, chỉ có long tương kiếm khí và mộc kiếm khí mới phá vỡ được phòng ngự của tiểu bò cái thần tộc Hiếu Mang này. Nếu uy hiếp được tính mạng, thì chỉ có long tương kiếm khí. Tân Hỏa quả quyết. Về 18 đạo san hô kiếm khí thì là thứ rác rưởi, không thể đả thương được ả một chút nào. Hiếu Sơ Tình riêng về tu vi đã cao hơn ngươi rất mạnh, thực lực cũng mạnh hơn ngươi, mà Nguyệt Linh lại vô cùng mạnh. Kiếm nhị thập thức chỉ có thể đánh bất ngờ, nhưng 18 đạo rác rưởi kiếm khí kia sẽ bị nàng ta phá dễ dàng. Kiếm nhị thập thức sẽ bị phá, không thể trói được ả. Trung Nhạc nghe vậy, hiểu rằng Tân Hỏa nói không hề sai. Uy lực của san hô kiếm khí quá nhiều, nếu cố dùng kiếm nhị thập thức sẽ tạo nên lỗ hổng lớn, uy lực lại càng bằng kiếm nhị thức. Cho nên ta mới nói rằng kiếm tứ thức có thể giết được hả? Tân Hỏa cười nói. Luyện 18 đạo san hô kiếm khí của ngươi thành một sẽ khiến đạo kiếm khí này có uy lực không thua long tương kiếm khí, sẽ uy hiếp được tiểu bò cái thần tộc kia. Trung Nhạc gật đầu đồng ý. Đây là đạo kiếm thứ ba, vậy còn cái thứ tư? Quan tưởng kim khí của Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn trong cơ thể của ngươi, đó chính là đạo kiếm khí thứ tư.

Khâu Kiếm Nhi gật đầu lia lịa như con gà một con mổ thóc. Trung sư huynh tốt như vậy, sao có thể giết được người cho được? Hơn nữa Hiếu sư muội vừa xinh đẹp vừa lòng tốt bụng. Trung Nhạc cãi đầu, ta giận với muội thôi. Kỳ thực ta muốn xem thực lực của Cấm Nhi sư muội đã đạt tới mức độ nào. À, hôm nay trời đẹp thật đấy, sư muội, hai ta chẳng mấy khi gặp gỡ, chỉ bằng ta đưa muội ra ngoài ngắm cảnh cảnh trí kiếm môn nhé. Khâu Cấm Nhi trong lòng rất vui, vội gật đầu, quay lại nói với Lộc bà bà, Trung sư huynh muốn đưa ta ra ngoài đi dạo, hay bà bà về trước đi nhé. Trên khuôn mặt già nua của Lộc bà không có hiện chút cảm xúc nào, nhưng khi Trung Nhạc đẩy xe lăn đi thì bà già này cứ lẽo đẽo đi sau. Khâu Cấm Nhi không nhịn được mà nói, bà bà, Trung sư huynh sẽ đưa ta trở về mà. Cô nương, lão thần sợ hắn sẽ bắt nạt cô nương. Lộc bà đem hết tất cả nghi ngờ viết đến mặt mình, lại hung tợn trừng trừng Trung Nhạc rồi nói, lỡ thú tính của hắn nổi lên, cô nương thân thể không tiện, bị hắn đẩy ngã liền không phản kháng được, chỉ có thể tùy theo hắn. Năm đó phu nhân gặp nạn ở ngay nơi này. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, Lộc bà, đây là nội môn, nhiều người như vậy ta nào dám sằng bậy chứ, cho nên lão thân mới nói ngươi nổi cơn thú tính. Lộc bà híp mắt đáp. Có Lộc bà đi theo, cả Trung Nhạc lẫn Khâu Cấm Nhi đều cảm thấy không được tự nhiên. Không lâu sau, Trung Nhạc đưa thiếu nữ quay về Dương Thần Điện, hắn cười nói, Cấm Nhi sư muội, mấy ngày tới ta phải đi xa một chuyến, có lẽ phải mấy tháng nữa mới trở về được, khi nào quay lại ta sẽ tới thăm muội. Khâu Cấm Nhi nhu thuận gật đầu, thầm nghĩ, chờ Trung Du huynh trở về, ta có lẽ đã có thể tự mình đi lại, huynh ấy thấy ta đi được nhất định sẽ rất vui. Trung Nhạc tới Dược Cốc một chuyến, đổi lấy mấy bình linh ngọc cao, rồi quay trở lại động phủ. Hắn rửa sang một phen, quấn liêu nhận bằng một miếng vải đen kín, mới biến ra hai con dao long, dùng long chảo nắm lấy thân đao. Chiếc đàn lồng này là nơi tân hỏa sống, không thể thiếu được. Dao long sau người hắn thò đầu ra há mồm ngậm lấy đàn lồng. Sửa soạn xong, Trung Nhạc cất bước ra khỏi động phủ. Hắn thầm nghĩ, hẳn là Hiếu sơ tình đã đợi ta tới phát chán rồi nhỉ. Sở dĩ ả lên bảng Long Hồ là muốn tìm ra nghi phạm đã chạy tới mặt trăng, tiếc đã mãi không tìm thấy, cho nên ta vẫn là kẻ có hiểm nghi lớn nhất. Ở chân núi kiếm môn này, ả không dám động tới ta, nhưng mà khi ta rời khỏi kiếm môn rồi, ả sẽ ra tay, mà ta cũng đang chờ cơ hội động ả. Lần này ra ngoài, ta không chỉ tới yêu tộc, mà làm đại thủ lĩnh, mà còn là muốn giết người. À không, giết thần tộc. Hắn cất bước đi xuống chân núi. Trung Nhạc động tâm niệm, dưới chân hắn sinh ra hai con dao long, song long lao đi tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, Hiếu Sơ Tình cũng lặng lẽ xuống núi nhìn Trung Nhạc đi xa, thế mới nhẹ nhàng đuổi theo. Cho dù ngươi có phải là người lên mặt trăng không, ngươi đều phải chết. Ngươi biết được bí mật của Thiên Tượng Lão Mẫu, mà nếu ta giết ngươi, Thiên Tượng Lão Mẫu nhất định sẽ bỏ qua thần sứ mà quay sang ủng hộ ta. Vì được làm thần sứ, ta sẽ làm tất cả mọi thứ. Thiên Tượng Lão Mẫu đi tới động phủ Hiếu Sơ Tình, không thấy ai, sắc mặt đột ngột thay đổi. Hiếu Sơ Tình chắc chắn đi tìm Trung Sơn Thị. À muốn giết chết Trung Sơn Thị để lấy lòng ta, muốn ta trợ à chống lại thần sứ. Nhóc con thần tộc này quả là khiến thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng nào có liên quan gì tới ta. Bên trong đại hoang, Trung Nhạc chân đạp song long trèo đèo lội suối với tốc độ cực nhanh, phóng tới đại nguyên hoang địa. Mà ở chân đứng giao long, Trung Nhạc thi thoảng lại cắt một cọc gỗ, dùng kiếm khí tạo thành tam túc kim ô. Thi thoảng lại có một con hỏa điều bay ra, lượn lờ xung quanh người hắn, không lâu sau thì cháy rụi, hóa thành tro tàn. Hiếu Sơ Tình đi theo đằng xa, lòng kinh ngạc không rõ Trung Nhạc đang làm gì. Hình như hắn đang cõng theo một thanh đao. Hình như dáng của đao này có phần tương tự với đinh, với hồn binh mà tên luyện khí sĩ nhân tộc kia để lại trong đại nguyên hoang địa. Điểm đáng ngờ của tên Trung Sơn Thị này càng lúc càng nhiều rồi. Hiếu Sơ Tình hạ xuống, cẩn thận quan sát dấu chân song long của Trung Nhạc để lại. Chỉ thấy dấu chân này giống hệt dấu chân đúc trước của đại nguyên hoang địa. Lòng càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ, chỉ dựa vào long trào thì không thể phán đoán là hắn hay không. Nhưng người cứu quân tử quân tư tà kia cũng dùng song long chở hắn

Linh của cô gái này không phải là Nguyệt Linh mà là Thiên Cầu, linh hồn hợp nhất, lại nuốt thêm Nguyệt Linh khiến cho thực lực ả càng thêm mạnh hơn. Vậy thì ả phải giữ được mạng mới phát huy được. Trung Nhạc quát lên, âm thanh quần quẫn như là sấm đổ. Hắn nhanh chóng tiếp cận Hiếu Sơ Tình, cùng lúc đó lại phát động uy lực của toàn bộ kiếm trận kiếm tứ thức. Bốn đạo tơ kiếm xuyên qua, máu lại văng lên. Ở trong chốc lát, toàn thân Hiếu Sơ Tình đã là đầm đìa máu tươi. Uy lực kiếm tứ thức mạnh hơn 4 lần kiếm tam thức, mà 4 kiếm khí này đều được Trung Nhạc chui rèn rất nhiều. Mà trong số đó thì uy lực của Long Tương kiếm khí là mạnh nhất, lại được là tinh khí thần thú trong nội đan liên tục bổ sung, là kiếm khí mạnh nhất trong 4 đạo kiếm khí. Nhưng khi Long Tương kiếm khí biến thành tơ kiếm thì uy lực sẽ giảm đi một phần. Long Tương kiếm khí vốn không lấy sắc bén làm điểm mạnh, không bằng kim kiếm khí. Uy lực lớn nhất của nó chính là có thể hóa thành Long Tương gia nhập vào trong trận chiến. Khi dùng vào trong trận pháp tơ kiếm thì có phần trói buộc. Kim kiếm khí của Trung Nhạc được tạo nên từ việc luyện hóa mấy chục thanh hồn binh do hấp thu kim khí trong đó. Uy lực của kiếm trận kiếm lục thập tứ thức chủ yếu dựa vào sự sắc bén của kiếm khí, nên kim kiếm khí là phù hợp nhất. Nhưng dù vậy, Trung Nhạc vẫn cảm thấy kiếm tứ thức gặp trở ngại rất lớn. Hiếu Sơ Tình mọc ra thêm một cái đầu bản ngao khác, hai cái đầu cùng quan tưởng khiến cho tốc độ quan tưởng tăng thêm rất nhiều. Từng đạo thần thông không ngừng va chạm với bốn đạo kiếm khí của tứ kiếm thức, phá đi sự vận chuyển của kiếm trận, triệt tiêu uy lực của nó. Không chỉ như vậy, cái đầu bàn ngao đã nuốt vào Nguyệt Linh tinh Nguyệt Ngọc Thiềm Thử, khiến thực lực không ngừng tăng lên. Thiên tinh trầm luân. Hiếu Sơ Tình rít lên, từng đạo đồ đằng văn tạo nên trận thế giữa không trung, ngay lập tức mặt đất chấn động, ầm ầm trầm xuống, ép cho tơ kiếm cũng trở nên nặng nề, tốc độ là rút sụt giảm mạnh. Hiếu Sơ Tình giống lên, nhảy khỏi vòng vây của tơ kiếm, trên cơ thể đã xuất hiện thêm vài vết thương đầm đìa máu tươi, động tất cả xương cốt. Ngay khi ả nhảy ra ngoài kiếm trận, một đạo ánh đao sáng như tuyết xuất hiện. Hiếu Sơ Tình rít gào vì đau đớn, lại một cái đầu bàn ngao bay lên trên cao. Đi trước một bước, nhiều bước tiên cơ. Trung sân thị này khá là lợi hại, hẳn là chiếm tiên cơ, nên giờ ta không thể xoay chuyển tình thế được nữa. Hiếu Sơ Tình tứ chi chống đất, phát được nhảy lên. Ngay giữa không trung, tứ chi thon dài quả bỗng mọc đầy lông lá đen xì. Tứ chi trở nên dài nhỏ và cường tráng, chân bọc tường vân, đạp không bỏ chạy. Hiển nhiên ả cũng đã tu luyện tới mức phi tường phi phi tường. Chân nâng lên hạ xuống liền có tường vân sinh ra, nâng người ả lên, làm cho tốc độ của ả nhanh vô cùng, chỉ vài bước đã đột phá được âm chướng. Muốn phi hành giữa không trung thì chỉ có cách bốn cách. Thứ nhất, quan tưởng cánh chim, vỗ cánh bay đi. Thứ hai là thuật phi túng của võ đạo tông sư, đạp không bước đi. Thứ ba là dùng thuyền lâu, mây, phi kiếm hoặc là quan tưởng thần thông, đứng trên hồn binh mà phi hành. Cuối cùng là cưỡi tọa kỵ mà phi hành. Pháp môn phi hành của Hiếu Sơ Tình có xen lẫn loại 2 và loại 3. Chân đạp tường vân và là thần thông quan tưởng. Đạp còn đạp không bước đi là thuật phi túng của võ đạo tông sư. Ả vốn là thần tộc, thân thể vốn mạnh hơn các luyện khí sĩ nhiều lần. Sau khi hóa thành nguyên hình của thần tộc Hiếu Mang thì thân thể lại càng mạnh, nên có thể dễ dàng sử dụng pháp môn của võ đạo tông sư. Kiếm tứ thức của Trung Nhạc không dám nói là có thể khiêu chiến luyện khí sĩ khai luân cảnh, nhưng đối với thoát thai cảnh thì không có mấy luyện khí sĩ có thể kiên trì được lâu. Mà Hiếu Sơ Tình có thể đánh lâu như vậy, có thể thấy thân thể thần tộc Hiếu Mang của ả cường hãn cỡ nào. Ầm một tiếng, vài bước sau, phía sau Hiếu Sơ Tình truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, rõ ràng là đột phá tốc độ âm thanh, không khí bị ép cho phát ra tiếng sấm. Tốc độ của ả cực nhanh, phá vỡ âm chướng ở trong vòng 70 trượng, quả là không hổ thần tộc. Nay ả đã không còn chiến ý, cũng không dám tiếp tục đánh với Trung Nhạc, bởi vì khi ả cúi đầu nhìn dấu chân của Trung Nhạc, thật đã bị mất tiền cơ, bị một kiếm khí của Trung Nhạc đánh lén. Chúng liền cứ thế mà trúng đòn, không thể đưa ra được chiêu nào. Mất một chiêu, mất tất cả. Chiến đấu thực sự nó tàn khốc như vậy đó. À, sai một chiêu thì nhìn dấu chân của Trung Nhạc bị kiếm khí trong đó đánh lén, rơi vào thế yếu, ngay cả khi hóa thân thành thần tộc Hiếu Mang cũng chẳng làm gì được, liên tục bị chặt đi hai cái đầu, khiến ả chắc chắn thất bại. Lần này Trung Nhạc ra tay hoàn toàn khác với lúc hắn giao thủ với đám người Đàm Chân trong kiếm một. Trận chiến với đám Đàm Chân chỉ là tranh tài giữa đồng môn,